pháo hôi không muốn bị đè. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Vũ Thần ngoan ngoãn quỳ dưới sàn trông phòng, không chỉ có hắn mà còn có vài tên đàn em nữa. Phía trên giường là bé Thỏ đang không tỉnh táo vì cơn sốt. Bé còn ngồi híp mắt nhìn đám người quỳ dưới sàn. Con Thỏ trong lúc không tỉnh táo này hình như gan bạo lên thì phải. Chẳng là ban nãy, Bạc Vũ Thần cùng đàn em đang bàn kế hoạch. Lừa bé Mễ Tiểu Bối uống thuốc hạ sốt. Vì thuốc lần này đắng chứ không ngọt như lần trước nên họ phải tìm cách xem làm sao để lừa nhóc uống thuốc. Thuốc lần trước khá ngọt nên có thể nói nó là siro. Nhưng thuốc lần này đắng. Phải nghĩ cách, không ngờ Mễ Tiểu Bối tình cờ nghe được kế hoạch động trời này. Vậy nên mới có cảnh như phía trên. Một đám to con cục đuôi quỳ dưới sàn. Mễ Tiểu Bối mơ màng ngồi trên giường. Ánh mắt mơ hồ thiếu tỉnh táo. Một lát liền đổ gục xuống giường khiến đám người như đứng trên mìn. Hoang mang cực độ. Bệnh viện riêng của Bạc Vũ Thần. Mễ Tiểu Bối được đặt trong khoang dinh dưỡng. Cơ thể xanh xao và gầy đi trông thấy. Bên ngoài là một đám nam nhân gần 30 người đứng chờ. Bác sĩ chính là đàn em thân cận của Bạc Vũ Thần. Y tỏ ra vô cùng hoang mang. Rốt cuộc người trong khoang là thần thánh phương nào mà có thể khiến đám thần chết di động kia đứng canh cửa vậy chứ? Lại còn được chăm sóc trong khoang dinh dưỡng của lão đại thì chắc chắn không tầm thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 13 tiếng trôi qua. Bạc Vũ Thần biểu thị, không biết nên vui hay buồn khi có đàn em như kia. Đám đàn em vẫn cố chấp chờ cùng hắn từ sáng tới giờ. Rõ ràng người bên trong là thỏ mốc của hắn, nhưng đám kia còn sốt sắng hơn cả hắn là sao? Lão đại, người bên trong đã tỉnh rồi à? Bác sĩ mở cửa thông báo, chưa kịp thở ra một hơi đã bị đẩy lại vào trong cùng với một đoàn người. Căn phòng vốn rộng rãi bây giờ trông chật chội hơn hẳn. 30 người kia nghiêm chỉnh xếp thành 3 hàng đều nhau đứng một bên. Bên kia là Bạc Vũ Thần đang kiểm tra lại cơ thể của Mễ Tiểu Bối. Nhiệt độ đã giảm, da rẻ cũng hồng hào trắng trẻo như cũ. Lão đại nè, ngài có phải bạc đãi người ta quá rồi hay không? Để người ta ốm yếu tới đáng thương vậy, đáp lại lời y là một khoảng im lặng. Bạc Vũ Thần còn tiếc đau tiếc đớn, bé Thỏ mà hắn nuôi bao tháng nay vì một cơn sốt mà gầy đi mấy cân thịt. Má bánh bao mềm mềm vẫn còn nhưng không múc như lần trước. Hai. Tự Khương Xuyên cả người nóng ran, thần trí có nhiều chút không tỉnh táo. Y nhìn thiếu nữ khi ba U gợi đang mời gọi mình trên giường liền không còn lý trí mà lao đến. Y mới đây không lâu còn đang tham dự tiệc cùng vợ, ai ngờ bị bỏ thuốc. Trong cơn mê mất kiểm soát, Tự Khương Xuyên không ngừng luân động TH. N dưới, mặc người kia R3N gì gào khóc. Dầm, cánh cửa bị một lực đảo không hề nhỏ đẩy ra. Người bước vào là một cô gái có dáng người cao nhưng gầy gò. Gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt. Đó là nữ chính, Mộng Liên. Cô nhận được một tin nhắn của người lạ. Người ấy gửi cho cô tấm hình chồng của cô đang thân mật với người con gái khác. Mộng Liên liền rơi vào trạng thái hoảng loạn vội vã đi tìm chồng. Không ngờ khi tìm thấy, chồng của cô, người mà cô yêu lại chẳng khác nào con thú điên, mạnh bạo làm người con gái khác. Mộng Liên run rẩy chạy vào trong phòng muốn kéo Tự Khương Xuyên ra mà không được. Y bây giờ một chút cũng không tỉnh táo, lại thêm tiếng R3N gì nỉ non khi ba U gợi của người kia nên càng ra sức cầy cấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Liên vừa vào phòng không lâu, theo phía sau liền có một đoàn nhà báo bước vào. Họ thi nhau chụp ảnh, chụp lia lịa, còn có vài người quay cả video, chắc chắn bài đăng này sẽ lên hot search với tựa đề. Tổng tài công khai mây mưa với người tình trước mặt vợ. Mà bây giờ, người đầu sỏ gây ra vụ lộn xộn này lại đang ngoan ngoãn cụp đuôi tạ tội với bảo bối của hắn. Cách chương.